đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 139, góc truyện audio.com. Một đêm này, ba người đều không có ngủ. Hạ Cảnh Điềm trằn trọc cho tới hừng đông, mà Đỗ Thiên Trạch lại ở trong quán rượu, mất ngủ một đêm, còn Kỷ Vĩ Thần thì đang trong văn phòng, yên lặng uống rượu, nheo lại ánh mắt đọc không ra tâm tình, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ. Trời đã sáng, ngoài cửa sổ sương sớm còn đọng trên từng chiếc lá, chiếu rọi ra ánh sáng đẹp mắt. Trong phòng, Hạ Cảnh Điềm cuộn mình ngủ ở trên giác, tóc đen bóng tản ra gối, mà lông mày nhíu lại cho thấy nàng ngủ không an ổn. Khóe mắt lờ mờ còn lưu lại nước mắt, đồng hồ báo thức cũng ngưng không kêu nữa. Mà ngoài cửa phòng, Hạ mẹ đã dậy nấu bữa sáng. Hạ cha xem báo, hết thảy đều có vẻ như vậy yên ổn. Nhưng mọi người đều có tâm tư phức tạp khác nhau. Hạ mẹ ánh mắt sao mà lợi hại. Bà biết rõ tối hôm qua Hạ Cảnh Điềm khóc trở về. Rốt cuộc một năm qua con gái bà có xảy ra chuyện gì? Hạ cha không nói gì, lại lẳng lặng đem hết thảy xem tại trong mắt, trong lòng thương xót cho con gái. Cũng không biết ở đâu đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng mèo kêu. Hạ Cảnh Điềm từ trong mơ màng bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ dài đầy ánh mặt trời. Tâm tình bị đè nén cũng buông lỏng, nàng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Hạ Cảnh Điềm cảm giác ngực đã thư giãn nhiều hơn. Ít nhất, nàng không cần mang áy náy trong lòng đối với Đỗ Thiên Trạch. Về phần người kia, Hạ Cảnh Điềm đã không muốn nhiều lời cái gì. Trốn tránh cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay, cuối cùng đã tìm được giải phóng. Yêu không đáng sợ đến mức nàng không dám đối mặt. Nhưng hôm nay, nàng đã đối mặt rồi. Cũng phát hiện nó không phải khổ sở như trong tưởng tượng. Ngoài cửa, Hạ mẹ gõ cửa, Cảnh Điềm, xuống ăn điểm tâm, con biết rồi, chờ con chốc lát, Hạ Cảnh Điềm vui vẻ trả lời. Đứng dậy, vội vàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn qua hai mắt y nguyên còn có chút sưng. Nàng cầm khăn mặt lạnh đắp xuống, hiệu quả thật đúng là tốt. Nàng nhìn mình rồi mỉm cười. Tranh thủ thời gian ra phòng thay quần áo, khi thấy trên bàn bữa sáng phong phú, Hạ Cảnh Điềm nở nụ cười. Hoa, toàn những thứ con thích, biết rõ con thích ăn. Ba của con sáng nay đặc biệt đi mua. Hạ Cảnh Điềm nhìn mẹ vẻ mặt bình thường, cảm thấy cũng trấn an rồi. Ha ha cười, cảm ơn cha. Hạ Cảnh Điềm vừa cầm bánh mì gặm, vừa nói một câu nghe không rõ thanh âm, rước lấy Hạ cha một câu trách cứ. Lo ăn bánh mì đi rồi nói sau. Hôm nay thứ hai, không cần phải đi làm à, tối nay đi. Hạ Cảnh Điềm giọng điệu ra vẻ thoải mái nói. Không sợ trừ tiền lương. Hạ cha ha ha cười, trêu ghẹo nói, sẽ không trừ tiền lương, muộn một chút cũng không sao. Hạ Cảnh Điềm nói ra, đáy lòng cũng đang nghĩ. Không đi sẽ không đi, muốn trừ tiền lương thì trừ a, khó được ở nhà mà. Hạ Cảnh Điềm trong lời nói làm cho Hạ mẹ có chút lo lắng nhăn lại lông mày. Dặn dò, lần trước ông chủ của con chi 5 năm tiền lương trước. Con còn dám lười biếng. Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức, nàng nhìn lên, mỗi bên tay cầm một thứ bánh lên tiếng nói. Biết rồi mẹ ạ, con sẽ đi làm ngay bây giờ. Nói xong, Hạ Cảnh Điềm liền lấy túi đi ra cửa. Khi ra cửa trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm nhấm nuốt trong miệng bánh bao mà đã cảm thấy vô vị. Nụ cười trên mặt cũng trở thành thở dài. Nàng bước chân chậm rãi đi xuống lầu, vừa vô thức ăn bánh mì, vừa nghĩ ngợi, hôm nay, nàng đi làm là công ty chi nhánh trước đây, vừa nghĩ tới phải gặp Kỷ Vĩ Thần. Hạ Cảnh Điềm không thể nói trong lòng có tư vị gì. Ăn xong bánh bao, Hạ Cảnh Điềm cố gắng hít một hơi, chấn định cảm xúc rồi ngăn một chiếc taxi hướng Kỷ Thị đi đến. Nửa giờ sau, xe vững vàng dừng ở cửa công ty Kỷ Thị. Hạ Cảnh Điềm từ trong xe đi ra, cất bước liền hướng thang máy mà đi. Dọc theo con đường này, nàng nghĩ thông suốt, chính mình không có gì phải sợ hãi. Yêu một người không thể làm chết ai, chỉ là không dám đối mặt. Kỷ Vĩ Thần có gì đặc biệt hơn người đâu. đợi nàng tìm được người hợp ý nhất định sẽ quên hắn. Đáy lòng có một cổ dũng khí. Hạ Cảnh Điềm trực tiếp đi lên tầng 21, đó là văn phòng của Kỷ Vĩ Thần. Lúc này, bởi vì quá sớm, không gian im ắng, Hạ Cảnh Điềm bước vào, đẩy cửa ra, nguyên lai tưởng rằng không có ai. Lại đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến trên ghế đang nằm một dáng người cao thẳng. Hạ Cảnh Điềm tự dưng lại càng hoảng sợ. Đợi nàng hoàn hồn, mới phát hiện, Kỷ Vĩ Thần đang ngủ trên ghế, mà bên cạnh sofa trên bàn đầy dãy bình rượu trống không. Hiển nhiên là uống cạn sạch, trên mặt đất vài đầu điếu thuốc làm cho cái bàn thoạt nhìn rất loạn. Hình ảnh này làm cho Hạ Cảnh Điềm cả người đứng ngây tại chỗ. Con mắt chăm chú chằm chằm vào gương mặt xem ra đang ngủ say. Cơ hồ đã quên hô hấp, đã quên chính mình, hắn như vậy không hề phòng. Hay là nàng lần đầu tiên trông thấy hắn như thế, nên để mặc ánh mắt của mình tham nhìn gương mặt vô khuyết. Hắn nhíu chặt lông mày, nhấp nhẹ môi mỏng, còn có lồng ngực hắn bàn mở tùy ý, nhìn một phút đồng hồ. Hạ Cảnh Điềm mới bắt buộc chính mình rời đi ánh mắt. Nàng bước nhẹ qua, đến bên cạnh hắn, nhặt lên trên mặt đất tàn thuốc, dọn dẹp bình rượu, ngay lúc nàng bận rộn, người đàn ông phía sau phút chốc mở mắt, cặp mắt kia chăm chú dừng ở người trước mặt, tự dưng có một tia vui mừng, môi mỏng khơi gợi lên một vòng độ cong, Hạ Cảnh Điềm không có phát giác sau lưng người đã thức. Nhìn qua mấy bình rượu không mà ngây người trong chốc lát. Sau đó, cầm lấy hướng đến thùng rác, ngay khi nàng quay đầu lại, cặp mắt không hề có chuẩn bị đối diện con ngươi đen láy sâu thẳm kia. Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức trái tim nhảy mạnh, hảo nửa ngày, nàng mới tìm được thanh âm của mình. Kỷ Tổng, ngài đã tỉnh, Kỷ Vĩ Thần nhìn nàng, đứng dậy, trầm giọng nói, đến đây lúc nào, vừa mới, Hạ Cảnh Điềm lên tiếng, đã thấy Kỷ Vĩ Thần đứng dậy. Hướng phòng cá nhân của hắn đi đến, sau lưng, Hạ Cảnh Điềm có chút ngượng ngùng, thừa dịp hắn rời đi đem cái bàn trà lau sạch sẽ. Nửa giờ sau, mới thấy Kỷ Vĩ Thần đi vào văn phòng, tóc còn ẩm ướt, hiển nhiên vừa mới tắm qua, một thân trang phục thường ngày đơn giản làm cho hắn thoạt nhìn thiếu đi một chút uy nghiêm tổng giám đốc, nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy áp lực y nguyên tồn tại. Nhìn Hạ Cảnh Điềm đứng ở một bên, tuy trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến, hai ngày này nàng cùng Đỗ Thiên Trạch cùng một chỗ, tâm tình của hắn lại âm trầm xuống, nhưng thân là thủ trưởng, hắn lại không có quyền đi trách cứ chuyện riêng tư của nàng. Loại bực bội không hiểu này làm cho hắn nhướng mày, lại vuột miệng nói một câu, có ăn sáng chưa? Hạ Cảnh Điềm cũng bị những lời này làm cho kinh ngạc. Nàng đứng thẳng người, bật thốt lên nói, rồi, chuẩn bị cho tôi một số tài liệu này, chờ tôi trở lại sẽ họp. Kỷ Vĩ Thần ném những lời này xong đi nhanh bước ra ngoài. Chỉ cần nhìn thấy cô gái này, hắn luôn tâm phiền ý loạn, không cách nào tự chế cảm xúc làm cho hắn buồn bực. 2 giờ sau, Kỷ Vĩ Thần mới xuất hiện, Hạ Cảnh Điềm đem tư liệu ôm đến phòng họp, lục tục thấy các quản lý ngành trình diện. Hạ Cảnh Điềm buông tư liệu xuống liền ra khỏi văn phòng. Một lúc sau nàng bưng vào ly trà cho Kỷ Vĩ Thần. Chuẩn bị đi vào phòng họp lại nghe được một câu lớn tiếng làm kinh hãi dừng chân. Ai bảo các người đơn giản như vậy đã quyết định, hết thảy tổn thất của công ty do các người chịu trách. Lời nói nóng giận rơi xuống, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú tối sầm đi nhanh ra ngoài. Bởi vì tình huống đột nhiên, sự xuất hiện của hắn thiếu chút nữa đụng vào Hạ Cảnh Điềm. Cũng may, hắn kịp thời dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Hạ Cảnh Điềm, thấp giọng nói, cô đi theo tôi. Hạ Cảnh Điềm rất ít thấy hắn tức giận như vậy, ngực dùng mình, tranh thủ thời gian bưng nước trà theo tới, trở lại phòng làm việc của hắn, đã thấy hắn cầm lấy một bên chìa khóa xe, liền hướng ngoài cửa đi đến. Hạ Cảnh Điềm buông nước trà, có chút ngạc nhiên lấy túi đi theo, cùng hắn đi vào thang máy. Hạ Cảnh Điềm ánh mắt vụng trộm nhìn sang hắn khuôn mặt tức giận. Không có lên tiếng, thẳng đến đi vào bãi đỗ xe, lên xe của hắn, Hạ Cảnh Điềm mới nhịn không được hỏi. Kỳ Tổng, chúng ta muốn đi đâu? Cô muốn đi nơi nào? Lại nghe Kỳ Vĩ Thần buồn bực nói một câu. Xe chậm rãi chạy nhanh hướng ngoài đại lộ. Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên một chút. Trong lòng khó hiểu, hắn như thế nào lại hỏi nàng muốn đi đâu? Cái này rõ ràng chính là hắn muốn đi nha. Hạ Cảnh Điềm giật mình, mới thành thật lên tiếng nói. Tôi không muốn đi đâu cả. Kỳ Vĩ Thần lông mày nhíu một cái. Xe chạy nhanh ra vùng ngoại ô, Hạ Cảnh Điềm cảm giác ra hắn rất tức giận. Liền thức thời ngậm miệng không nói lời nào. Nhìn qua con đường phía trước, mãi cho đến khi xe lái vào một sân golf cao cấp. Hạ Cảnh Điềm mới giật mình quái lạ mở to mắt, nguyên lai hắn muốn tới nơi này. Xuống xe, Kỳ Vĩ Thần nói một câu. Hạ Cảnh Điềm bị mệnh lệnh làm theo. Sau đó, trông thấy Kỳ Vĩ Thần đi về một khu biệt thự xa hoa. Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc không thể tưởng được Kỳ Vĩ Thần lại sẽ mang nàng tới đây loại thể thao cao cấp này, đi vào đại sảnh. Chỉ thấy có người tiến lên nghênh đón. Nghe người này nói, hiển nhiên cùng Kỳ Vĩ Thần rất quen thuộc. Kỳ Tổng, ngài đã tới, một người đàn ông trung niên tươi cười rạng rỡ tiến lên. Ánh mắt nhìn sang Hạ Cảnh Điềm, có chút tò mò nói. Vị tiểu thư này là, Hạ Cảnh Điềm gật đầu cười, dùng giọng bình tĩnh lên tiếng nói. Xin chào, tôi là Hạ Cảnh Điềm, trợ lý Kỳ Tổng, nguyên lai là Hạ tiểu thư. Xin chào, người đàn ông cười, Kỳ Vĩ Thần cùng Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên ghế, tiếp nhận sự nhiệt tình mời đến. Vừa nhấp một miếng trà, Kỳ Vĩ Thần đột nhiên lên tiếng nói. Cùng tôi chơi gôn chứ? Hạ Cảnh Điềm vừa nghe, nhanh lắc đầu, khoát tay nói, không được, Kỳ Tổng, tôi không biết, có thể học, Kỳ Vĩ Thần giọng điệu kiên trì, nói không rõ hắn thích cảm giác có nàng bên cạnh, cho dù chỉ là nhìn thấy cũng được. Hạ Cảnh Điềm có chút bất đắc dĩ cười cười, lại một lần nữa lên tiếng, tôi thực sự không biết, ở trước mặt hắn, Hạ Cảnh Điềm có thể rất tốt che giấu tâm tình của mình. Bởi vì hắn là cao như vậy không thể leo tới. Hạ Cảnh Điềm cam tâm tình nguyện sắm vai một nhân vật cấp dưới. Hạ Cảnh Điềm cự tuyệt, làm cho Kỳ Vĩ Thần không vui nhăn lông mày. Khi đứng dậy trong nháy mắt, ánh mắt xẹt qua một vòng không để lại dấu vết. Thất vọng, hắn thản nhiên nói, vậy cô ở chỗ này chờ tôi. Được, Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng cũng lúc này Hạ Cảnh Điềm thấy thất vọng, bởi vì chính mình không dám đi tiếp cận hắn, sợ không khống chế được nỗi lòng mà bộc phát, trời biết nàng có bao nhiêu muốn cùng đi, dù là chỉ là ở bên cạnh nhìn cũng được. Uống mấy ngụm trà, Hạ Cảnh Điềm đứng người lên, lấy túi chậm rãi đi dạo trên cỏ mịn rất êm chân. Nàng đi dọc theo đường đá, đi về hướng một công viên, chỗ đó có trồng các loại hoa quý hiếm. Mặc dù gần trời thu, nhưng lúc này mỗi loại đều nở hoa rất đẹp, đồng loạt khoe sắc, chỉ chốc lát sau, có xe hướng dẫn đi qua, hỏi Hạ Cảnh Điềm có muốn đi xe không? Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, nàng hiện tại, thầm nghĩ đi một chút, đi ra một khúc đường dốc, nàng thấy cách 100 mét là Kỳ Vĩ Thần một mình đứng ở trên cầu trường. Bóng dáng cao thẳng như tùng, xem ra hắn cũng không phải là muốn thật chơi bóng. Hắn cầm cây nhưng không đánh, ánh mắt trông về phía xa. Phút chốc, dường như cảm giác có người nhìn mình, ánh mắt rất xa phóng tới. Vừa vặn cùng nơi Hạ Cảnh Điềm đang đứng, ánh mắt chạm nhau, hai người cảm thấy đều hơi bị giật mình. Kỳ Vĩ Thần híp lại mắt, nhìn cách đó không xa dáng người bình tĩnh, thần thái nhẹ nhàng. Hạ Cảnh Điềm lần này nhầm rồi, nàng tùy ý đứng ở tại chỗ bất động. Ánh mắt không rời ra, cứ chằm chằm vào hắn ở ngoài 100 mét, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng không sợ hắn sẽ đọc được trong mắt mình sự ngưỡng mộ. Nhìn nửa ngày, mới thấy Kỳ Vĩ Thần cầm gậy gôn, nhưng lại hướng nàng đi tới. Cái này, đến phiên Hạ Cảnh Điềm hoảng loạn rồi. Nàng tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, nhìn về phía phong cảnh, Kỳ Vĩ Thần đi thẳng đến chỗ Hạ Cảnh Điềm. Nhìn nàng có chút khẩn trương, hắn trầm thấp lên tiếng nói, có đồng ý đi dạo với tôi một chút không? Tôi rất thích đi dạo. Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, cười nói, lại cười đến rất có khoảng cách, nụ cười rất có công thức. Hai người men theo đường cỏ xanh tùy ý đi. Đi chỉ chốc lát sau, Kỷ Vĩ Thần đột nhiên lên tiếng. Cha cô đã khỏi bệnh rồi chứ? Đã bình phục, cảm ơn Kỷ Tổng quan tâm. Hạ Cảnh Điềm trả lời. Hai người tiếp tục đi tới. Kỷ Vĩ Thần không nói gì, mà Hạ Cảnh Điềm cũng không có nói. Giữa hai người bọn họ ngoại trừ công việc tựa hồ không có chủ đề nào chung. Kỷ Vĩ Thần vì trở ngại quan hệ, hắn không bỏ xuống được tôn nghiêm đến hỏi chuyện Hạ Cảnh Điềm. Mà Hạ Cảnh Điềm là vì trở ngại địa vị xã hội, mà không dám hỏi chuyện của Kỷ Vĩ Thần. Trong hai người lúc này vô hình cách một đạo khá xa. Nơi này nhiều cây cối thoát mát dưỡng khí, đi cùng hắn cùng một chỗ. Hạ Cảnh Điềm không thấy bị đè nén áp lực, có sự khác biệt là nàng còn thích loại cảm giác này. Cùng hắn tản bộ, dường như cảnh này sẽ chỉ xuất hiện trong mộng. Hai người đang chậm rãi đi dạo, một lát sau giày cao gót của Hạ Cảnh Điềm dẫm lên một tảng đá trơn nhẵn. Không xong, Hạ Cảnh Điềm cả người ngã về phía trước, ngay khi mắt thấy sắp đụng đất, Hạ Cảnh Điềm không khỏi trong lòng thầm kêu thảm. Nhưng may mắn chính là, có một cánh tay hữu lực tức thời ôm eo của nàng đem nàng kéo vào một hoài bão rộng lớn. Chờ Hạ Cảnh Điềm phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, nàng cùng Kỷ Vĩ Thần thân thể dán sát nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng có chút xấu hổ muốn lui về phía sau. Quay người một cái, lại phát hiện tay ôm vào trên lưng nàng chẳng những không có buông ra, mà lại càng ôm chặt hơn. Nàng lắp bắp kinh hãi. Khí tức nam tính thuộc về Kỷ Vĩ Thần rót vào mũi nàng có chút hôn mê. Ôm nàng mảnh khảnh eo lưng. Đây là vẫn là việc hắn muốn làm nên sao nghĩ buông tay. Nhìn qua nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, ánh mắt bối rối, tự dưng lại gợi lên nội tâm dục vọng của hắn. Nhìn cặp môi đỏ mọng căng hồng, hắn không chút suy nghĩ, tay đã rời đến chiếc gáy, bắt buộc nàng đến gần hơn, môi mỏng liền hôn xuống. Hạ Cảnh Điềm đầu óc ầm ầm mà tạc, mở lớn mắt, thân thể đột nhiên run rẩy, nhưng trên môi rõ ràng truyền đến cảm giác môi hắn gặm nhắm môi nàng. Phách đạo mang theo tính trừng phạt hôn, làm cho Hạ Cảnh Điềm sợ đến muốn ngất đi. Thừa dịp nàng bối rối, lưỡi của hắn linh hoạt chui vào trong miệng của nàng, lời lẽ dây dưa, dẫn nàng triền miên, chăm chú dây dưa. Hạ Cảnh Điềm lần đầu tiên biết rõ ngọt ngào khi hôn môi như thế. Nụ hôn của hắn thuần nồng đậm, làm cho người ta mất hồn. Kỹ xảo thuần thục, tựa hồ toàn bộ thế giới đối với họ đã không còn tồn tại. Cách chương.